Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 vạn còn lại phân phối trở lại, tiếp tục mua vào bán ra. Như vậy tiền bên trong đều là lãi, cho dù lỗ hết, cô cũng chịu đựng nổi. Không thể lỗ tiền vốn. Cầm 30 vạn đưa cho Phó Cầm Huy. Phó Cầm Huy kinh ngạc hỏi, tiền đâu ra vậy? Lục Hương nói, tiền cổ phiếu. Lục Hương cũng biết xây nhà tốn tiền nhiều, tiền trong tay anh càng nhiều càng tốt. Phó Cầm Huy có số tiền này như hổ thêm cánh. Lúc đầu mua đất tốn 30 vạn, sau đó mua vật liệu xây dựng 20 vạn. Bây giờ trong tay lại có 30 vạn, gần như 80 vạn mang tới Thâm Quyến đều ở trong tay anh. Như vậy, cái gì cũng đủ. Phó Cầm Huy hơi cảm động nhìn Lục Hương. Lục Hương im ắng nhưng lại giải quyết được chuyện khiến anh phiền lòng nhất. Nhà này, anh nhất định sẽ xây tốt. Lục Hương mỉm cười, em tin anh, sau khi gom đủ tiền ở đây. Phó Cầm Huy lập tức phát lương cho công nhân. Những công nhân này đều kinh ngạc, làm việc ở đây đều là thanh toán sau, khiến cho họ không thể không ở một nơi làm tới cùng. Chính vì sợ không nhận được tiền thanh toán, nhưng họ cũng cần tiêu tiền, chỉ có thể tiêu tiền vốn của mình. Ông chủ đáng tin còn đỡ, cứ coi như góp tiền. Nếu ông chủ không đáng tin, làm một năm không kiếm được mà còn lỗ tiền. Không ngờ Phó Cầm Huy tốt như vậy, nói phát lương là phát lương. Các công nhân càng cảm thấy theo đúng ông chủ rồi. Tối đó, Từ Đại Nguyên về nhà nói với vợ, nấu cho anh món ngon. Theo ông chủ tốt như vậy, phải chúc mừng một trận. Ở đây tiền phát đúng thời hạn, lúc tiền tới tay, khỏi phải nói họ vui biết bao. Họ ra ngoài chính vì cái này. Buổi tối Từ Đại Nguyên uống rượu, anh Đại Luân cũng tới. Tôi không nhìn thấy cậu ở công trường, liền biết chắc chắn cậu đang lén lút uống rượu. Họ không cho phép uống rượu, nhưng chứng nghiện rượu của anh ấy rất nặng, tửu lượng cũng rất tốt. Uống một chút không sao, anh làm anh cả cũng ngại uống trước mặt các anh em, cho nên mỗi lần đều lén lút về nhà uống. Anh Đại Luân là bạn từ nhỏ của anh ấy, biết cái tật này của anh ấy, cũng theo tới. Chị dâu Từ thấy vậy, vội vàng xào trứng, coi như thêm món. Hai người vừa ăn vừa uống. Từ Đại Nguyên nói, Phó Tổng đúng là quý nhân của tôi. Bây giờ nhà còn chưa xây lên, chỉ nhìn vật liệu liền biết xây xong chắc chắn không tồi. Anh Đại Luân cũng cảm khái, làm nhà nhiều năm như vậy, chưa từng thấy căn nào chất lượng tốt như thế này. Tôi định sau khi kết thúc, tôi cũng mua một căn ở đây. Từng thấy quá nhiều loại nhà bã đậu, vừa thấy loại nhà vật liệu tốt này, họ thật sự rất thích. Còn nói các anh em trên công trường cũng muốn mua. Từ Đại Nguyên nói, Phó Tổng vừa trẻ vừa có bản lĩnh, thật tốt. Anh ấy đã nghe ngóng Phó Cầm Huy chỉ có một người vợ, anh ấy càng kính nể. Dù sao ra ngoài làm việc, người có chút đỉnh tiền luôn không nhịn được xuống tay với phụ nữ. Loại người này giống như thu phục được mấy người phụ nữ mới có thể chứng tỏ được mị lực của họ vậy. Nhân phẩm của những ông chủ đó không tốt, khiến anh ấy khinh thường. Anh Đại Luân nói, cậu thế này thật sự không thích hợp lăn lộn bên ngoài, quá thẳng thắn rồi. Chị dâu Từ ở bên cạnh nói, anh ấy bây giờ rất sùng bái Phó Tổng, tôi thấy đã tới mức thiếu điều quỳ lại người ta rồi. Từ Đại Nguyên nói, cậu ấy là quý nhân của anh. Nghĩ ngợi một chút, thực sự không biết báo đáp thế nào. Nói, hay là em làm bạn với vợ Phó Tổng, giải khuây, phụ cô ấy làm chút việc. Đàn ông bọn họ hợp tà, phụ nữ cũng có thể chơi chung với nhau. Chị dâu Từ theo anh ấy cũng không dễ dàng, vẫn luôn ở nơi xoàng này. Chị dâu Từ một tiếng, nói, được. Ngày hôm sau, khi chị dâu Từ tìm được Lục Hương, lại không dám nhận. Từ Đại Nguyên cũng không nói vợ của Phó Tổng trẻ trung xinh đẹp như vậy. Lục Hương đang tính sổ sách, thấy người tới, vội vàng cất sổ lại hỏi. Chị là, chị dâu Từ lắp bắp nói. Chị là vợ của Từ Đại Nguyên, muốn tới xem thử có chỗ nào cần giúp đỡ không? Nói mấy câu đều khiến chị ấy cực kỳ thiếu tự nhiên. Lục Hương nói, ồ ồ, chào chị dâu. Nói xong, cô khóa sổ sách vào trong tủ nhỏ. Nói, vừa hay có một chuyện, luôn canh cánh trong lòng em. Em muốn nấu đồ ăn cho công trường. Ngày nào công nhân trong công trường cũng ăn đồ không có dầu nước gì. Phó Cẩm Huy cũng ăn chung, ngày nào cũng mệt như thế. Dinh dưỡng lại không đáp ứng. Lục Hương thật sự rất lo lắng, muốn nhận việc cơm nước ở công trường, nhưng cô lại không làm xuể. Vừa hay chị dâu Từ tới, nghe Phó Cẩm Huy từng khen, nói vợ của Từ Đại Nguyên giỏi giang, thích sạch sẽ, tay nghề nấu nướng cũng không tồi. Chị dâu Từ cũng nguyện ý tới phụ, nói, được, họ ngày nào cũng ăn cơm hộp ở công trường. Nghe đám anh em nói chưa tới chiều đã đói meo rồi. Đồ bán bên ngoài mục đích là kiếm tiền, đâu thể bỏ đồ ngon. Đồ mình tự nấu tốt xấu cũng yên tâm hơn. Lục Hương nói, chị dâu, nếu chị có thể nhận, mỗi tháng trả chị 80 tệ. Được coi là mức lương cao ở Thâm Quyến rồi. Chị dâu Từ nghe xong sợ muốn chết. Đời này của chị ấy chưa từng tự mình kiếm tiền, đều là theo chồng chạy đông chạy tây, chăm lo cơm nước cho chồng gì đó. Chị ấy đâu thể lấy 80 tệ chứ. Chị dâu Từ nói, không cần trả tiền cho chị, nếu không chị ở nhà cũng phải làm. Lục Hương nói, vậy không được, không thể để chị chịu ấm ức, một mình chị cũng không làm nổi. Sau này em tuyển thêm hai người tới. Chị dâu Từ nghe nói còn muốn tuyển người, lại nói, vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Tuy Từ Đại Nguyên nhà chị ấy từng kiếm được tiền, nhưng đối nhân xử thế trượng nghĩa, luôn nuôi sống các anh em, trong tay cũng chẳng còn mấy đồng, luôn sống cuộc sống nghèo khổ, không nỡ tuyển người. Chị dâu Từ nói, như này đi, chị tìm mấy người tới làm, trả tiền hay không đều được. Người mà chị ấy nói cũng đều là gia quyến theo tới. Trước đây có một số việc nhẹ nhàng như xúc đất gì đó cũng để mấy người họ làm. Còn có thể ở chung với chồng mình, nếu tới nấu cơm sẽ còn nhẹ nhàng hơn đến công trường bê gạch nhiều. Hơn nữa là nấu cơm cho người của mình, chắc chắn dụng tâm hơn người ngoài tuyển vào. Lục Hương nói, nghe chị dâu Từ cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Nói, như này nhé, chị định một con số. Ba người bọn chị mỗi người 40 tệ, ép tiền xuống như vậy, cho dù kiếm được 40, mọi người cũng sẽ biết ơn, luôn tốt hơn là không kiếm được đồng nào. Lục Hương nói, chị dâu vất vả rồi. Chị dâu Từ nói, không vất vả. Sau đó chị ấy liền ra ngoài tìm người, những gia quyến đó nghe nói còn có thể kiếm tiền, cũng rất tích cực. Tối đó, Lục Hương nói chuyện này cho Phó Cẩm Huy nghe. Phó Cẩm Huy hoàn toàn ủng hộ. Những năm nay, anh được Lục Hương chiều hư, miệng kén chọn, bây giờ thật sự chỉ vì rán miệng nên mới ăn đồ bên ngoài. Sau 3 ngày, việc nấu nướng ở đây chính thức bắt đầu. Buổi trưa, khi công nhân trong công trường có hơi chán nản làm việc, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, hơn nữa từ xa tới gần, giống như mọc chân vậy, ra sức chui vào trong mũi họ, đều ở đó hỏi, mùi gì vậy? Từ Đại Nguyên đội mũ bảo hiểm công trình màu vàng nói, vợ của Phó Tổng duyệt tiền, thuê chị dâu các cậu tới nấu ăn, sau này, chuyên môn nấu cơm cho chúng ta. Các công nhân nghe vậy lập tức cười tươi, ây dô, thế thì tốt quá rồi, ngày nào cũng ăn cơm hộp công trường, không bỏ dầu muối. Tới chiều đã không có sức mà làm rồi. Từ Đại Nguyên tức giận lại buồn cười, vội vàng đá đít người nói chuyện đó một cái. Các cậu không có sức thì nói không có sức, đừng có đổ cho đồ ăn. Đám công nhân này đều là anh ấy dẫn từ quê nhà tới. Bình thường hi hi ha ha cũng không giận. Nói, thật đó, nếu cơm canh ngon, một mình em ăn hai phần cơm, làm hai phần việc. Từ Đại Nguyên hừ một tiếng, cậu cứ chém, mặt trời gắt gỏng, cộng thêm mùi thơm quá mê người. Họ đều mong mỏi ăn cơm, đợi tới khi thật sự ăn cơm, người ở công trường đều cả kinh, thế mà lại có thịt. Lục Hương mua xương gà ở chợ bán xỉ, chặt khúc hầm khoai tây, thịt trên xương gà này cũng có không ít, hơn nữa một nửa đều là xương gà, mỗi người đều có phần. Cách chương.